Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, Thần Long Giáo Chủ. Trướng Hải bên cạnh, tất cả ma giáo đệ tử cung kính đứng ở ma tôn sau lưng. Đối mặt lần thứ hai đến đây kêu gào huyết hải long huyết. Lại không một người lại e ngại. Ma tôn ở, là ma giáo trên dưới một lòng. Long huyết lướt sóng mà đến. Đứng ở huyết hải phía trên, gắt gao nhìn xem cái này mang theo mặt nạ hắc bào nhân. Long huyết đã đoán được hắn là ai. Ma tôn. Long huyết híp mắt nhìn về phía ma tôn. Long huyết, ngươi vẫn là như cũ, bản sự không lớn, tự phụ vẫn như cũ. Ma tôn bình tĩnh nói. Ha ha ha, tiểu quỷ, ngươi là lúc trước cái kia tiểu quỷ. Long hoàng tổng cộng lộ ra 4 cái tiên thiên ma chủng. Người viên kia, là đặc thù nhất, ở ngươi trước đó, phối đôi bao nhiêu tiểu hài, toàn bộ đều thất bại. Kết quả, lại ở trên thân thể ngươi thành công. Năm đó lôi thôi lách thách tiểu quỷ, ngươi có tư cách gì quở trách ta? Ma tôn, a, ha ha ha ha ha, lòng ô nàng cũng là váng đầu, đều tìm về ngày xưa nhớ, lại còn bái ngươi. Lòng huyết bỗng nhiên liều lĩnh cười to nói. 200 năm, người một mực không trưởng thành. Người so tử bất phàm kém xa. Ma tôn bình tĩnh nói. A, ta so tử bất phàm kém xa. Bàn về thực lực, ta không bằng nàng. Buồn cười, người tính là thứ gì? Tiểu quỷ đầu, người tất nhiên cũng có một mai tiên thiên ma chủng. Vậy thì thật là quá tốt. Hôm nay ta muốn luyện 3 bộ phân thân. Ta muốn cướp đoạt Long Hoàng bố trí tất cả. Chịu chết đi. Long huyết hét lớn một tiếng hướng về ma tôn đánh tới. Ma tôn trong mắt lạnh lẽo. Lấy tay lần thứ hai một chỉ. Một vệt sáng từ ngón tay toát ra. Trong nháy mắt trẻ dọc mà xuống. Cái gì? Long huyết biến sắc. Cảm nhận được nguy hiểm. Lúc đưa tay. Long huyết một quyền đón lấy đạo ánh sáng này buộc. Oanh! Ngăn không được. Căn bản ngăn không được. Long huyết nắm đấm tính cả nửa người trong nháy mắt bị dựng thẳng thiết mà ra. Ngay tại lúc đó, long huyết dưới chân huyết hài cũng bị đạo ánh sáng này buộc trong nháy mắt chém ra. Hoa lạp lạp lạp, huyết hải một phân thành hai, tựa như e ngại cái này đã biến mất chùm sáng đồng dạng. Thật lâu không tiếp tục độ dung hợp, long huyết bị một phân hai nửa, hai con mắt vẫn như cũ trừng ra thần sắc bất khả tư nghị. Giờ khác này, Long huyết rốt cuộc biết Tử Bất Phàm cùng Chu Hồng Y. Vì sao đối ma tôn như thế kính cẩn nghe theo? Chỉ thực lực này, căn bản phản kháng không nổi a. Bành, Long huyết hai nửa thân thể ầm vang nổ tung. Tiếp theo mới đang chậm rãi khôi phục huyết hải bên trên trùng sinh. Sống lại Long huyết nhìn xem ma tôn đầu ngón tay. Biến sắc, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn công. Ngươi lại dám luyện công pháp này, coi như Phật Môn La Hán, cũng không dám tùy tiện thử. Ngươi, Long huyết biểu tình kinh hãi nói. Kinh hãi sau, Long huyết lại nhìn ma tôn, dĩ nhiên biết rõ sự khủng bố. Vừa rồi một chỉ kia căn bản không phải ma tôn toàn bộ thực lực. Cái này muốn tiếp tục đánh xuống. Hừ lạnh một tiếng, Long huyết chui vào huyết hài. Huyết hải trong nháy mắt chìm vào bên trong trướng hải, đang nhanh chóng lẩn trốn. Trướng hải là ma giáo địa phương. Long huyết, nếu để cho ta biết ngươi lần thứ hai đặt chân trướng hải, ta cam đoan, coi như ngươi lấy được 100 cỗ phân thân, ta cũng muốn ngươi thân tử đạo tiêu. Ma tôn lạnh lùng nói. Ma tôn thanh âm quanh quẩn ở trên trướng hải. Trong lúc nhất thời, trướng hải phồng lên, lại không có Long huyết đáp lại. Có lẽ, đối mặt ma tôn bá đạo, cho dù Long huyết cũng không dám xúc kỳ phong mang một dạng. Vô số ma giáo đệ tử mặc dù không có nói chuyện. Nhưng, nguyên một đám nhìn ma tôn ánh mắt chỉ còn lại có mãnh liệt sùng bái. Về ma long đảo, ma tôn trầm giọng nói. Là, tất cả ma giáo đệ tử ứng tiếng nói. Dậm chân, ma tôn trước hết nhất bay về phía ma long đảo. Vương Khả ở Chu Hồng Y. Tử Bất Phàm mang theo phía dưới, cũng nhanh chóng bay về phía Ma Long Đảo. Ma Tôn trở về, đây chính là đại sự. không chỉ có ở Ma giáo là đại sự, ở toàn bộ thập vạn đại sơn cũng là không tầm thường đại sự a. Không bao lâu, tất cả Ma giáo đệ tử tề tụ Ma Long đảo, Ma Long điện chỉ có Vương Khả, Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y có thể đi vào. Tử Bất Phàm mặc dù là thời khắc này Ma giáo giáo chủ, nhưng Ma Tôn trở về, Tử Bất Phàm vẫn là vô cùng có thể bày rõ ràng vị trí của mình. Không nói Ma Tôn cường đại, liền Ma Tôn ngày xưa đối trợ giúp của mình, Tử Bất Phàm cũng sẽ không vượt qua. Ma Tôn trở về, cũng trực tiếp ngồi ở ngày xưa giáo chủ của mình bảo tọa. Ma Tôn, ngươi lần này trở về, liền không đi. Chu Hồng Y nhìn về phía Ma Tôn. Không, ta ở thập vạn đại sơn đợi không được mấy ngày. Có thám tử báo lại, nói các ngươi muốn ở Long Tiên Trấn mở ra Long Hoàng Phong Ấn. Cho nên ta mới chạy về. Ma Tôn bình tĩnh, Vương Khả đám người thần sắc khẽ giật mình. Tình huống như thế nào? Ma Tôn mặc dù ly khai mấy năm này, nhưng thập vạn đại sơn còn có Ma Tôn thám tử. Ma Tôn trở về thực sự là kịp thời. Bằng không lần này ta Ma giáo sợ rằng phải toàn quân bị diệt. Tử Bất Phàm cười khổ nói. Kịp thời chỉ là một mặt. Một phương diện khác, ta là trở về gặp các ngươi. Hôm nay không trở về, qua vài ngày cũng sẽ trở về. Ma Tôn trầm giọng nói. Gặp chúng ta, Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta ở thập vạn đại sơn bên ngoài, đã đánh ra một phần cơ nghiệp. Nhưng, một bàn tay không vỗ nên tiếng. Ta trở về dẫn người ra ngoài, theo ta cùng một chỗ trống lên cục diện. Ma Tôn bình tĩnh nói. Ma Tôn muốn từ thập vạn đại sơn mang binh, chinh chiến thập vạn đại sơn bên ngoài. Tử Bất Phàm thần sắc khẽ động. Ma Tôn gật đầu một cái. Bên ngoài cũng thu một chút người, nhưng vẫn là dùng các ngươi tương đối thuận tay. Thuộc hạ nguyện đi theo Ma Tôn xuất chinh. Tử Bất Phàm lập tức cung kính thi lễ. Thuộc hạ nguyện đi theo Ma Tôn xuất chinh. Chu Hồng Y cũng cung kính nói. Thuộc hạ nguyện đi theo Ma Tôn xuất chinh. Vương Khả cũng mở miệng nói. Giờ khắc này, Ma Tôn đã mở miệng, ai dám tụt lại phía sau? Tử Bất Phàm, người lựa chọn tinh binh can tương, qua vài ngày theo ta đi. Ma Tôn trầm giọng nói. Là, Tử Bất Phàm cung kính nói. Giáo chủ, ta và Chu Hồng Y đâu? Vương Khả nhìn về phía Ma Tôn. Chu Hồng Y, hiện tại chính là một cái ma bệnh. Làm sao đi? Ma Tôn trầm giọng nói. Đọc sách lâu Chu Hồng Y sắc mặt cứng đờ. Ma Tôn, ta, người lưu lại. Ngục hỏa thể chất tăng thêm hỏa long nguyên thần. Ngươi không muốn sống nữa. Theo ta ra ngoài có thể làm gì? Ma Tôn lạnh lùng nói. Chu Hồng Y lập tức sắc mặt một trận lúng túng. Ma Tôn, Hồng Y trạng thái này. Nhưng có biện pháp biết. Tử Bất Phàm lo lắng nói. Tiết Ma Sơn thánh vật. Có thể dài. Bất quá, hiện tại tay của ta còn không có ngả vào Tiết Ma Sơn đi. Tiết Ma Sơn không phải dịch vào địa phương, thời gian ngắn rất khó. Ma Tôn trầm giọng nói. Quả nhiên, vẫn là như thế. Chu Hồng Y cười khổ nói. Lão Chu, ngươi cũng đừng nản chí. Nhiếp Thanh Thanh đã đi Tiết Ma Sơn. Các ngươi tin tức là được. Ở nhà hảo hảo dưỡng bệnh, chờ ngươi tức phụ mang dược trở về. Vương Khả khuyên nhủ, ngươi mới chịu dưỡng bệnh. Chu Hồng Y trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Không có biện pháp khác sao? Tử Bất Phàm lo lắng nói. Còn có một cái trị ngọn không trị gốc biện pháp. Ngưng tụ cốt hài. Ma Tôn trầm giọng nói. Ngưng tụ cốt hài. Đám người thần sắc khẽ động. Không sai. Như Long Huyết như vậy. Ngưng tụ thần thông lĩnh vực. Long Huyết có thể tìm Ô Tuyền ngưng luyện huyết hài. Người cũng có thể tìm Ô Tuyền ngưng luyện cốt hài. Đem hỏa long nguyên thần dung nhập cốt hài, đưa ngươi ngục hỏa phân tán ở cốt hài, dạng này mới có thể để cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng một chút. Ma Tôn nói ra, thế nhưng là, Ô Tuyền nơi nào có? Chu Hồng Y lo lắng nói, cái này thập vạn đại sơn, liền thừa thải Ô Tuyền, ngươi sợ cái gì? Hảo hảo tìm xem, long huyết có thể tìm tới, ngươi tìm không thấy. Ma Tôn trầm giọng nói. Chu Hồng Y, ngoặc kép chấm chấm, thập vạn đại sơn thừa thải Ô Tuyền sao? Ta sao không biết rõ? Ta giống như nghe nói. Long Hoàng vị trí chính là một cái to lớn ô tuyền. Vương Khả Hiếu kỳ nói. Ngươi có bản lĩnh, có thể giúp Chu Hồng Y thử xem. Ma Tôn trừng mắt nhìn Vương Khả. Ngươi quả nhiên to gan lớn mật. Thế mà đi đánh Long Hoàng chủ ý. Ách, ta liền nói là nói. Vương Khả cười khổ nói. Hảo hảo tìm xem, thập vạn đại sơn có ô tuyền. Không nói xa, chúng ta bây giờ dưới chân cái này Ma Long đảo chỗ sâu. Thì có ô tuyền, liền nhìn ngươi có hay không nghị lực đã lấy ra. Ma Tôn trầm giọng nói. Ma Long đảo phía dưới thì có. Đám người kinh ngạc nói. Là, đa tạ Ma Tôn chỉ điểm. Chu Hồng Y lập tức cảm kích nói. Ngừng luyện cốt hài, tuy nói trị ngọn không trị gốc. Nhưng, dù sao cũng tốt hơn biện pháp gì cũng không có a. Trước kia bản thân nhiều khí phái. Hiện tại thế mà để Nhiếp Thanh Thanh. Tử Bất Phàm vì chính mình phí công bôn ba. Mặt mũi này còn cần hay không? Ta thế nhưng là nam nhân. Ta cũng muốn mặt a. Chu Hồng Y lưu tại thập vạn đại sơn. Vậy ta thì sao? Vương Khả nhìn về phía Ma Tôn. Ma Tôn nhìn chằm chằm Vương Khả nhìn một hồi lâu. Ngươi bây giờ thập vạn đại sơn. Uy danh không nhỏ a. Ách, cái này. Cái này không phải tại làm nằm vùng nha. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ngươi cái này nằm vùng. Có thể ngồi vào phần này nông nỗi. Ngươi cũng là ma giáo từ trước tới nay người thứ nhất. Ma Tôn thần sắc cổ quái nói. Ma giáo lấy trước như vậy nhiều nằm vùng. Cái nào có ngươi như vậy trương dương. Còn đang chính đạo lan lộn xảy ra lớn như vậy minh đường. Ách, vận khí mà thôi. Vương Khả cười khổ nói. Ma Tôn nói không sai. Hiện ở trong chính đạo. Bản thân không nói được nhiều người ủng hộ. Trừ bỏ Độ Huyết Tự. Kim Ô Tông mâu thuẫn bản thân. Hiện tại thập vạn đại sơn chính đạo tiên môn. Cái nào không muốn cho ta mặt mũi. Trước đây không lâu tiểu biểu ca lễ lên ngôi. Bản thân tùy tiện mời. Liền đến mấy vạn chính đạo đệ tử. Đây còn phải nói cái gì sao? Ma Tôn. Vương Khả mở thần vương siêu thị. Cũng làm cho ma giáo bên này. Nhiều hơn 10 cái nguyên anh cảnh. Mà lại còn đang gia tăng. Tử Bất Phàm ở bên giúp đỡ nói. Ma Tôn nhìn về phía Vương Khả. Ách, ta cũng là muốn vì ma giáo làm chút việc nhỏ. Vương Khả cười khổ nói. Ta lúc đầu chỉ là muốn vớt công đức. Ai muốn đến còn có chỗ tốt này. Vương Khả, ngươi không cần theo ta ra ngoài. Ngươi tiếp tục lưu lại thập vạn đại sơn. Qua mấy năm, tìm một cơ hội, theo Thiên Lang Tông chương trình. Lên chức đến thập vạn đại sơn bên ngoài Hoàng Triều. Ngươi tiếp tục tại chính đạo làm nằm vùng a. Ma Tôn trầm giọng nói. A, Vương Khả trợn mắt nói. Ta còn muốn làm nằm vùng. Làm nằm vùng là ngươi năng lực có thể giúp ta rất nhiều chuyện. Cứ như vậy đi, ngươi tạm thời lưu lại, không cần theo ta ra ngoài. Về sau thập vạn đại sơn bên ngoài lại hướng ta tụ hợp. Đây là cho lệnh bài của ngươi. Ma Tôn lấy tay ném một khối lệnh bài cho Vương Khả. Vương Khả một cái tiếp nhận, lại nhìn thấy phía trên có một đóa hắc sắc hoa sen. Là Tôn giáo chủ làm. Vương Khả cung kính thi lễ. Không cần đi ra. Như vậy cũng tốt. Ta cái này thập vạn đại sơn còn có một chút sự tình không xử lý tốt đâu. Ma Tôn, ta cái này ra ngoài. Cái kia Thái Âm ma giáo làm sao bây giờ? Tử Bất Phàm hỏi. Thái Âm ma giáo vẫn là Thái Âm ma giáo. Tự nhiên không thể chắp tay nhường cho người. Nơi này có thể bồi dưỡng đủ loại ma giáo nhân tài. Đến lúc đó chúng ta ở bên ngoài. Khẳng định cần càng nhiều người. Ma Tôn trầm giọng nói. Là, Tử Bất Phàm gật đầu một cái. Vương Khả, Chu Hồng Y lưu lại. Tử Bất Phàm theo ta đi. Cái kia ma giáo không thể không chủ. Hai người các ngươi. Liền tổng cộng đảm nhiệm Thái Âm ma giáo giáo chủ. Vương Khả vì Thần Long giáo chủ. Chu Hồng Y vì Ma Long giáo chủ. Các trấn một đảo. Tổng cộng lĩnh ma giáo. Ma Tôn trầm giọng nói. Tôn ma tôn làm. Chu Hồng Y khom người bái hạ. Vương Khả lại mở to hai mắt nhìn. Để cho ta làm ma giáo cái gì? Giáo. Giáo chủ. Vương Khả. Ngươi làm gì? còn không mau bái tạ ma tôn. Tử Bất Phàm trừng mắt đẩy đem Vương Khả. Vương Khả biểu tình cổ quái. Cung kính bái hạ, tạ ơn ma tôn. Mình bây giờ là ma giáo Thần Long giáo chủ. Ta hỗn thành giáo chủ. Cái này, ta quay đầu làm sao cho sư tôn giải thích a? Cái này không có cách nào nói a. Nằm vùng ma giáo, kết quả nằm vùng thành lão đại. PS, ba canh xong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,